Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2158, Thủy Tổ Cự Nhân. Thiên hàng đại uy nghiêm, hùng vĩ cự đại thế giới ầm ầm run lên, dường như phát sinh động đất. Thiên địa nổ vang rung tai, lời nói so với sấm sét còn muốn khiếp người. Liền như vậy không hợp thói thường xuất hiện, Thủy Tổ, Tô Viêm song quyền nắm chặt, lành lạnh hai mắt nhìn chăm chú vĩ đại cự nhân, ngàn tỷ trượng cự nhân a, truyền đi đều không ai dám tin tưởng, lẽ nào đầu này sinh linh còn sống sót, được xưng một giới này Thủy Tổ cường giả, hoặc là nói, mảnh này to lớn sinh mệnh thế giới, chính là vị này cự nhân mở ra. Ầm ầm. Tiếp theo, uy thế càng tăng lên, nồng nặc đến mức tận cùng, mãnh liệt có thể nói ở diệt thế, thương khung đều đổ nát, khe lớn đếm không hết, thậm chí dày nặng đại địa cũng bắt đầu chia năm xẻ bầy. Vùng thế giới này dường như hướng đi chung kết, vực tràng bàng bạc mà lại mênh mông thiên uy, đặt ở một người một ngựa trên thân hình, lòng đại thánh bất an kêu to. Tứ chi đại móng đều đang lay động, nó có chút không đứng thẳng được. Đối mặt cường giả cực hạn đáng sợ, chưa chừng là sống vô lượng năm tháng đại quái vật, ngươi muốn cho ta quỳ xuống. Tô Viêm cau mày, nhìn vĩ đại cự nhân, nó cơ thể màu đồng cổ, ăn mặc to lớn đủ mọi màu sắc gia thú y, quả thực là hơn vạn tối cường gia thú bệnh mà thành. Bao trùm ở hắn trên thân thể cao lớn mặt, này gia thú y chính là cả thế gian khó cầu chí bảo. Tô Viêm thấy rõ đến rất nhiều tối cường đế giả gia thú bệnh ở gia thú y bên trên. Cự nhân mở hai mắt, to lớn mà lại trống rỗng, như là vũ trụ lỗ sâu, có thể đi về trong cơ thể hắn thế giới. Giết ta hộ sơn thần thú, quỳ xuống thỉnh tội. Thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa hiện lên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ở nó vĩ đại thân thể trước mặt, dù cho là đỉnh phong đế giả đều có vẻ rất nhỏ bé cùng không đáng nhắc tới. Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh sợ, long huyết ngạc ngư chính là hắn hộ sơn thần thú, phải biết vậy cũng là một vị tối cường đế giả, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, trạng thái đỉnh cao hơn nửa không kém thiên lực tổ thần. Có thể như thế nhân vật đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là hắn hộ sơn thần thú. Lẽ nào vị này chính là có thể so với đạo thánh tiên tồn tại? Đã hướng đi siêu thoát con đường, người hộ sơn thần thú chọc ta trước, giết liền giết, người cũng đã chết đi. Hiếm hoi còn sót lại một tia chấp niệm thôi. Tô Viêm mở miệng, không cho là người khổng lồ này còn sống sót. Bằng không cùng bọn họ phí lời gì, trực tiếp ra tay chấn sát chính là cãi lời Thủy Tổ ý chí, nên bị diệt. Hắn lại một lần nữa tỏa ra lạnh lùng lời nói, có vẻ cực kỳ bá đạo, cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Ầm ầm, trong phút chốc, cự nhân đầu phát sáng, nguyên bản trống rỗng con ngươi, trong phút chốc bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Đối với cự nhân tới nói lãnh điện xem ra rất nhỏ. Thế nhưng đối với Tô Viêm tới nói, lãnh điện to lớn, có thể nói hai mảnh đại vũ trụ giết đi, ẩn chứa cực lớn đến cực hạn sức mạnh, hướng về Tô Viêm chấn sát. Ngươi cũng quá bất cẩn, bay ra hai đảo ánh mắt, muốn tiêu diệt ta. Tô Viêm tức giận, hai mắt mở to, trong phút chốc kéo ra màu máu cung thai. Bắn ra một đạo tiếp một đạo màu máu thần quang, đòn đánh này quả thực là khủng bố, nâng động trở lên ngàn tỷ dặm xa. Gào, hai đạo tiễn mang nhanh đến cực hạn, cũng trong thời gian ngắn yêu khí ngập trời, hóa thành hai cái to lớn cá sấu, phát ra giống to, va chạm hai mảnh ánh mắt, thiên địa nổ tung, đầy trời hủy diệt mưa ánh sáng. Nổ xuống ở một người một ngựa bên cạnh, to lớn mà lại dày nặng cương vực tùy theo sụp nứt. Khắp nơi khí tượng cuồng bạo, Tô Viêm gánh vác búa lớn bất cứ lúc nào có thể chém đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Chấn áp, cự nhân giận dữ, miệng mở ra, đột nhiên hít một hơi. Thiên địa chí âm chí ám, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như tất cả vật chất đều tự mình hủy diệt. Nghịch loạn cổ kim, cường đại như Tô Viêm nhục thân, đều không bị khống chế muốn vỡ vụn. Này ẩn chứa khủng bố cự lực, trong phút chốc kích thích Tô Viêm đứng ở cao nhất, bước lên với tối cường đế giả lĩnh vực trong trạng thái mạnh mẽ tuyệt đỉnh, một người một ngựa giống to, khí tức toàn diện tăng vọt. Đại thánh móng vuốt lớn về phía trước vung lên, nắm một khẩu trắng sáng như tuyết đại cốt bổng, lượn lờ vô tận hung quang. Lão đại ca hung binh giác tỉnh trong thời gian ngắn, trời long đất lở, mảnh này năng lượng khổng lồ vực tràng thế giới tùy theo tan vỡ tan rã. Ầm ầm ầm, Tô Viêm nhanh như tia chớp dương cung bắn tên, vạn mũi tên cùng phát, giống như vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ xung kích mà lên, giết hướng đầu của hắn. Cùng lúc đó, Long Đại Thánh nắm đại cốt bổng trong thời gian ngắn phóng to, hướng về cự nhân lồng ngực đập tới, phải đem thân thể của hắn cho hủy diệt. Làm càn, dám to gan với thủy tổ là địch, nhất định thân tử đạo tiêu. Cự nhân giận tím mặt, lãnh khốc dường như chí cao vô thượng đế vương. Hắn mi tâm gãy vỡ xương trán, bỗng nhiên phun trào ra khủng bố pháp tắc trật tự, bao trùm cực lớn đến khó mà tin nổi thân thể. Long Đại Thánh vung lên đại cốt bổng đều chặn lại rồi. Thậm chí Tô Viêm bắn ra vạn tầng ánh kiếm cũng bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, cự nhân giống to, sóng âm cuồn cuộn, như biển gầm vỡ đê, cuồn cuộn nổ xuống, như là trời xanh đang nổi giận. Đại thế giới này đều huyễn diệt bất định. Long Đại Thánh thân thể mãnh run, khí huyết sôi trào, miệng mũi chảy máu, cảm thấy cũng bị gào chết rồi. Người khổng lồ này khi còn sống tương đương dọa người, dù cho là lưu lại một tia chấp niệm, cũng xúc động khổng lồ cự nhân trong thân thể một ít sức mạnh bản nguyên, diễn dịch ra vô tận sát phạt trật tự. Ta xem ngươi có bao nhiêu sức mạnh có thể phát động. Tô Viêm chớp mắt năm vụt lên từ mặt đất, đứng ở tối cường đế giả trạng thái ở trong, song trường về phía trước đập động, vận thiên trường đại ảo diệu giác tỉnh, mảnh này to lớn thế giới đều không bị khống chế mãnh run, mênh mông mà lên vô biên thần lực. Vận thiên trường, Tô Viêm giống to, song trường ngang trời, ngàn tỷ trường ấn đan dệt, nằm dày đặc đại vũ trụ, đón nhận cự nhân gầm thét đi ra sức mạnh bản nguyên, đánh vùng thế giới này nổ tung, thâm thúy vòm trời đều nứt ra lỗ thủng lớn. Tô Viêm một đường cuồng xung, Long Đại Thánh dẫm đạp thân thể của nó, cũng theo hướng về đầu bắn vọt. Dù cho là chết đi năm tháng dài đằng đẵng, thế nhưng thân thể của hắn vẫn bền không thể gãy. Tô Viêm dĩ nhiên nhảy lên hướng về phía cửu trọng thiên. Chỉ có điều giáng lâm ở vùng thế giới này thời khắc, trước mặt to lớn đầu tỏa ra đáng sợ thiên uy. Ghê gớm a, Tô Viêm đau đầu, vị này khi còn sống lẽ nào thật sự chính là vượt qua tối cường đế giả tồn tại. Hắn tuy rằng chết rồi, thế nhưng đầu hiện lên uy hiếp cửu thiên thập địa thiên uy, nó có lẽ so với đạo thánh tiên còn muốn đáng sợ, thế nhưng tuyệt đối không có hắc ám đế mạnh mẽ. Vị này chiến lực có lẽ chỉ đứng sau hắc ám đế. Này quá khủng bố, vị này khủng bố cự nhân tin tưởng ở xa xôi thời đại trước, tuyệt đối là vô thượng cự đầu. Không trách tôn chính mình vì thủy tổ, tất nhiên thuộc về một cái mạnh mẽ bộ tộc thủ lĩnh. Ngươi đến cùng là làm sao chết đi rồi? Tô Viêm hỏi hỏi, quát lên, đã là một tia tàn niệm. Ngươi thương không được ta, chúng ta có thể nói một chút. Run rế, không tư cách cùng thủy tổ nói chuyện ngang hàng, quỳ xuống đến cúi chào. To lớn đầu phát sáng, tỏa ra lôi đình cơn giận, ở trong mắt hắn Tô Viêm chính là con kiến, không có tư cách cùng hắn đối thoại. Ngu xuẩn mất khôn, Tô Viêm giận tím mặt, gánh vác búa lớn muốn xuất kích. Oanh, trong nháy mắt, ngay ở Long Đại Thánh bôn tập đến đầu khu vực thời khắc, nó bị dọa cho sợ rồi, thân thể di rào run rẩy, kém chút té lăn trên đất. Đây là dị thường khủng bố sinh cơ, cường đại như Long Đại Thánh có chút không chịu được, tao ngộ đáng sợ áp chế. Thậm chí, vậy thì như là một loại bắt nguồn từ huyết thống trên áp chế. Điều này làm cho Tô Viêm khó có thể tin, Long Đại Thánh là cỡ nào nghịch thiên sinh linh. Cự nhân huyết mạch lẽ nào so với Long Đại Thánh còn muốn cao quý với nghịch thiên? Gào, tiếng gào từng trận, cự nhân đầu ở trong, hỗn độn sương mù cuồn cuộn, mi tâm khu vực giác tỉnh vô thượng sinh cơ, loáng thoáng ngủ say một đạo mơ hồ mà lại hư huyễn loại nhỏ cự nhân. Phát ra không gì sánh được phẫn nộ hỏa diễm, lại như là trời xanh đang nổi giận. Để toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đây là nguyên thần của hắn, ngủ say ở cự nhân đầu ở trong, hư hư thực thực ở phục sinh. Hắn còn chưa chết rơi. Ở dưỡng thương, Tô Viêm hút ngụm khí lạnh, nguyên thần của hắn đều đâm nhói gian nan. Vị này khi còn sống quá mạnh mẽ, chấp niệm hóa thành nguyên thần tái tạo, tuy rằng chưa từng hoàn thành, thế nhưng giác tỉnh khí tức khủng bố tuyệt luân, ép nguyên thần của Tô Viêm đều muốn nổ tung, đều phải chết. Hắn giống to, rất là thô bạo, hung ác khí tức cuồn cuộn, tỏa ra mạnh mẽ bất mãn cùng phẫn nộ. Tô Viêm không có hơi nhíu, như thế nhân vật đáng sợ, không đến nỗi hỉ nộ vô thường. Lẽ nào là bởi vì bị từng giết chết, do đó sinh ra tà ác mặt? Như là một vị tuyệt thế bạo quân, muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, cự nhân nguyên thần giác tỉnh, ngủ say thân thể không đang khô héo, có nghịch thiên sinh mệnh bắt đầu đổi phát, phảng phất có người ở xa xôi thế giới hướng về nơi này đi ngóng nhìn, có thể phát hiện một vị chật ních đại vũ trụ cự nhân chân đạp táng đế ách thổ, khí thôn đại thế giới, khủng bố vô biên, khai thiên thể kinh. Tô Viêm tâm thần chấn động, người khổng lồ này tu luyện kinh thư, hẳn là khai thiên thể kinh. Thậm chí hắn ở cự nhân nguyên thần ở trong, nhào bắt được khai thiên linh hồn kinh khí tức. Vị này lai lịch ra sao? Lẽ nào là hắc ám giới cường giả? Tô Viêm hai mắt lộ ra lạnh lẽo, nhất định phải giết chết hắn. Bằng không cự nhân một khi có quật khởi hy vọng, hắc ám giới sắp sửa nghênh đón một vị không thể đỡ tồn tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay ở cự nhân nguyên thần phục sinh, móc lên thể xác chớp mắt, đại vũ trụ quả thực nổ tung, vô biên biển sao phá diệt, đầy đủ để đế giả cự đầu hình thần đều diệt khí tức đang thức tỉnh. Long Đại Thánh phun máu, khoác cá sấu chiến y đều đang chia năm xẻ bầy. Đại quái vật nhục thân thật đáng sợ, như là biển vũ trụ dương đang thiêu đốt, so với bất hủ tiên lô còn muốn khiếp người, đều muốn đốt sụp mênh mông táng đế ách thổ. Tô Viêm đều bị ép trong cơ thể khí huyết run rẩy. Đáy mắt của hắn lóe ra kinh hãi, hắn trong thời gian ngắn làm ra lớn nhất suy đoán. Người khổng lồ này tối cường chính là nhục thân. Thế nhưng rất nhanh, người khổng lồ này nhục thân bất ổn cùng run rẩy, thân thể có chút không bị khống chế. Tô Viêm thấy rõ đầu mối, vị này tuy rằng tái tạo nguyên thần, có thể rốt cuộc đã từng chết đi, mới nguyên thần cùng nhục thân không hòa hợp, rất khó triệt để nắm chặt thân thể. Cơ hội, Tô Viêm bạo hống, trong phút chốc nhảy vào hắn mi tâm ở trong, nguyên thần nghênh đón đại bạo phát, khai thiên hồn kinh đang giải phóng, ảnh hưởng cự nhân thân thể. Trong thời gian ngắn, ngàn tỷ trượng nhục thân mãnh liệt run lên, trong cơ thể khí huyết bạo phát biển gầm thanh âm, đinh tai nhức óc, nguyên thần của Tô Viêm gầm nhẹ, hắn cảm thấy vừa nãy trong lúc giật mình nắm giữ cự nhân nhục thân, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Khai thiên hệ liệt kinh thư. Cự nhân nguyên thần trái lại ngớ ngẩn, nhìn kỹ Tô Viêm, táo bạo nguyên thần khôi phục không ít thanh minh. Quát lên, ngươi là sư tôn vị đệ tử nào? Tô Viêm nổi lên kinh hãi sóng biển, tâm thần run lên, hắn cảm thấy thám thính đến tam giới đáng sợ nhất bí mật. Thậm chí người khổng lồ này sư tôn, đó là nhân vật dạng gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.